Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hiếu Kỳ Khó Nhịn. Võ Lâm Đại Hội địa điểm đã bị định tại Nguyệt Châu Thành. Dù sao bên kia địa phương rất tốt thi triển, điều này cũng làm cho Nguyên Giang huyện nha môn người đều thật to thở dài một hơi. Nếu thật là tại Nguyên Giang huyện làm Võ Lâm Đại Hội kia nhưng thật không biết nên làm gì bây giờ. Võ hồn thiên cổ mỗi đêm đều sẽ vang một hồi. Dịch Thư Nguyên phát hiện người thích ứng năng lực thật rất mạnh. Hắn theo ban đầu hưng phấn lo lắng không yên, sau một khoảng thời gian liền đã quen thuộc. Tùng tùng tùng, thùng thùng thùng thùng thùng thùng, chấm ngoặc kép, tiếng trống lại đang vang lên. Về phần tại sao là ban đêm phía trước, có thể là trấn nhiếp tà ma a. Dù sao Dịch Thư Nguyên là hoàn toàn không cảm giác được ảnh hưởng. Ngồi tại kho sách trước thư án trôi chảy địa thư viết. Hai ngày này hắn lại thanh nhàn, bắt đầu bổ sung trước đó thất lạc công tác. Võ Lâm Đại Hội động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết A Phi có thể hay không tới. Tiểu tử này cùng người trong nhà hòa giải không? Nhắc tới đã công tác lâu như vậy, cho cháu lớn họa bánh còn không có tròn đây. Đồng Tâm Lâu còn có cái gì đồ ăn ăn ngon? Cái kia lớn phòng tắm ngâm tắm còn thật thoải mái. Vì cái gì trước đó dùng đến thiếu? Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nhất tâm đa dụng. Một bên đối chiếu văn hiến, vừa múa bút thành văn. Một bên còn trong đầu suy nghĩ lung tung lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa phương hướng. Hắn nghe đến có tiếng bước chân đã đến lân cận. Không lâu lắm, Sở Hằng nâng lên một cái túi giấy dầu bước nhanh đi tới. Dịch tiên sinh, ngươi quả nhiên còn tại cái này. Hắc, đây là Túy Tân Lâu cháy giòn gà quay, còn có chút nhiệt độ đây. Bề ngoài xốp giòn, bên trong tươi non, chất thịt nhập vị mịn màng thoát cốt a, không thể so cái kia Đồng Tâm Lâu bát chân đồ ăn chênh lệch. Lúc nói chuyện, Sở Hằng đã đi vào kho sách, đem túi giấy dầu đặt ở án thư một góc. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, để bút xuống mở ra túi giấy dầu. Nhất thời một cỗ mùi thơm xông vào mũi, dẫn tới hắn thèm trùng đều muốn đi lên. Vậy ta không khách khí. Ai, tiên sinh mời dùng. Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp vào tay, ngay lập tức xé xuống một cái cánh gà, đem cánh nhọn toàn bộ gặm đến trong miệng, nhấm nuốt bên dưới phát hiện liền xương cốt đều xốp giòn. Nhất thời cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống, lại đối cánh gà hạ miệng, ăn xong một cái cánh gà. Dịch Thư Nguyên không nhịn được mút mấy lần ngón tay, chỉ cảm thấy ngón tay của mình đều muốn nhập vị, thế mà ăn ngon như vậy. Hắc hắc, kia là tự nhiên, Tối Tân Lâu dựa lấy món ăn này liền có thể cùng Đồng Tâm Lâu bát chân đồ ăn đối kháng. Đương nhiên không phải tùy tiện làm. Dịch Thư Nguyên gật đầu, làm đồ ăn cũng là rất có môn đạo sự tình a, không thể khinh thường, vừa lại cầm một cái đùi gà. Vừa nhìn hướng Sở Hằng, Sở huynh, người không phải rất yêu thích tham gia náo nhiệt nha, tại sao không đi Nguyệt Châu? Qua trận liền muốn tổ chức Võ Lâm Đại Hội. Sở Hằng nhìn Dịch Thư Nguyên thực sự là ăn đến quá thơm, không nhịn được cũng đưa tay kéo một cái đùi gà bắt đầu gặm. Vừa ăn còn vừa nói chuyện, đương nhiên không thể bỏ qua, mà lại ta đã đi qua một chuyến, qua trận còn phải lại đi. Dịch tiên sinh không đi, ta cũng muốn a, bất quá không so được Sở huynh ngươi tự do thân. Muốn đi thì đi. Dịch Thư Nguyên mặt không đổi sắc nói ra lời này. Chính mình cũng cảm thấy mình ra mặt dày. Hắn tại huyện nha không lý tưởng thức công tác hình thức cũng không nên quá tự do a. Mà lại Nguyệt Châu Thành cự ly Nguyên Giang huyện không tính là quá xa. Đối với bây giờ Dịch Thư Nguyên tới nói cũng không xa không thể chạm. Chỉ bất quá hắn muốn đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên là một người đi. Ai ra, cái này Giả Vân Thông đám người ít ngày nữa liền muốn tử hình. Vụ án cũng tính là kết. Ta đều hỏi qua cậu, đến thời điểm huyện nha sẽ bổ sung lại trước nghỉ lễ thiếu sót. Như tiên sinh như vậy văn lại hoàn toàn có thể đi Nguyệt Châu du lịch a. Hơn nữa còn có một chuyện Dịch tiên sinh không có nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Dịch Thư Nguyên chỉ để ý ăn trước mắt gà quay. Đối Sở Hằng lời nói không thèm để ý chút nào. Gặp Dịch Thư Nguyên tựa hồ thật không biết, Sở Hàng liền mang vẻ hưng phấn chi tình nói ra. Sơn Hà Tiên Lô Đồ A Dịch tiên sinh. Hoàng thượng đem Sơn Hà Tiên Lô Đồ đưa đến Nguyệt Châu tới. Nghe nói lần này võ lâm đại hội dùng võ biết anh hùng. Đem tại 40 tuổi trở xuống trẻ tuổi tài tuấn bên trong quyết gia đệ nhất nhân. Được phong võ khôi trạng nguyên cũng tặng cho truyền thế danh họa Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Chậc chậc, cho một đám võ phu. Thật là phung phí của trời a. Chúng ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội này một bức truyền thế danh họa chân dung cơ hội đây. Sở Hàng một bức đấm ngực dậm chân bộ dạng. Sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hy vọng nhìn thấy cảm đồng thân thụ biểu tình. Nhưng Dịch Thư Nguyên chính là sững sờ nhìn lấy hắn. Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Rất nổi danh sao? Sở Hàng biểu tình ngây dại. Cái này Dịch tiên sinh thư pháp có thể xưng đại gia. Đồng dạng loại người này nói câu văn học kiệt xuất không quá phận a. Nhưng là thế mà liền Sơn Hà Tiên Lô Đồ đều chưa từng nghe qua. Ách, cái này, Dịch tiên sinh ngài chưa từng nghe qua. Dịch Thư Nguyên biết đây nhất định là cái gì khó lường danh họa. Nhưng hắn chưa từng nghe qua liền là chưa từng nghe qua. Lại không phải cái gì trường hợp đặc thù. Không cần cố làm ra vẻ. Liền cười nắm lấy một cái cánh gà. Béo ngậy khẽ buông tay nói thẳng nói. Còn thật không rõ ràng. Bất quá chắc là một bức giá trị liên thành họa. Đâu chỉ giá trị liên thành. Quả thực là vô giới chi bảo a. Ai ra. Làm chút vàng bạc ban thưởng chính là. Cho cái quan chức thì cũng thôi đi. Tại sao phải ban thưởng cái này nha. Ta cùng ngươi nói a. Cái này họa có thể có lai lịch lớn a. Đã truyền rất nhiều năm. Tương truyền thời cổ có một người nằm mộng. Chấm ngoặc kép. Sở Hàng đem cái này họa đủ loại sâu xa giảng một trận. Từ cổ chí kim lại kéo dài ra rất nhiều tiên quái truyền thuyết. Dịch Thư Nguyên cái này kể chuyện đều nghe đến có chút nhập thần. Lại nhìn lấy Sở Hàng đau lòng nhức óc bộ dạng. Cũng đại khái hiểu cái này họa phân lượng. Bất quá hắn nhưng lại có giải thích của mình. Cái này họa không phải vì rút đến thứ nhất người chuẩn bị. Là vì cái kia tiên thiên cao thủ chuẩn bị. Tầm thường dung tục đồ vật sợ là không vào được loại kia cao nhân chi nhãn. Mà thần binh lợi khí tại tiên thiên cao thủ trước mặt có lẽ cũng không lại có thể dẫn tới chú ý. Ngược lại là bực này nhất định là ẩn chứa họa sư ý cảnh truyền thế danh tác. Có lẽ càng tốt một chút. Xem như lễ bái sư tuyệt đối có thể hiện ra thành ý. Chấm ngoặc kép, một chiêu này, hầu như một tiễn hai chim, đã được danh tiếng, lại được võ lâm nhân sĩ cùng tiên thiên cao thủ hảo cảm. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên tựa như đối hiện nay hoàng đế lại thêm mấy phần lý giải. Hoàng thượng dụng tâm lương khổ a, có thể cầm tới cái này họa võ giả, nhất định là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, mà như tiên thiên cao thủ thật muốn tìm truyền nhân. Cũng nhất định là muốn tìm căn cốt kỳ giai người. Lại thêm cái này Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Càng là có thể nhượng vị này thần bí tiên thiên cao thủ nhiều mấy phần hiện thân khả năng. Sở Hàng, sững sờ nghe lấy Dịch Thư Nguyên phân tích. Mặc dù không hiểu lắm võ lâm nhân sĩ. Nhưng nghe lên tựa hồ 10 phần có đạo lý. Được rồi, chuyện này không tới phiên chúng ta bận tâm. Sở huynh nghĩ nhìn liền tự mình đi Nguyệt Châu a. Sở Hàng sửng sốt thật lâu, cuối cùng thở dài, lại vừa nhìn túi giấy dầu, thịt gà đã bị Dịch Thư Nguyên ăn hơn nửa, là lấy khăn tay ra lau chùi tay, lại từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, bỏ lên trên bàn triển khai. Dịch Thư Nguyên vốn cho rằng lại là ăn, nhưng một bậc phát hiện là một khối to bằng nửa cái nắm đấm màu vàng nhạt ngọc thạch. Đây là ta cậu nhượng ta đi tìm, thượng hạng sơn cảnh nhuyễn ngọc. Khắc con dấu tuyệt hảo tài liệu. Còn có thanh này đao khắc. Cậu nói các ngươi loại này đại thư pháp gia ưa thích chính mình khắc. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Khá lắm. Ngô Minh Cao đây là nhìn hắn chậm chạp không có khắc con dấu. Tâm lý gấp gáp bên dưới trực tiếp chủ động tìm tới con dấu tài liệu. Chẳng lẽ ta Dịch Mỗ Nhân sẽ còn lừa bịp hắn hay sao? Nghĩ như vậy. Dịch Thư Nguyên nhưng lại có chút có thể cảm đồng thân thụ. Dù sao đời trước ưa thích một kiện đồ vật. Biết rõ đặc định ngày nghỉ lễ thương nhân đại giảm giá. Có thể hắn có đôi khi cũng nhẫn nại không đến khi đó mua. Loại này không kịp chờ đợi tâm tình có thể lý giải. Vậy liền đa tạ, Dịch Mỗ rảnh rỗi thời điểm sẽ tự mình khắc, cũng mời Sở huynh chuyển cáo Ngô đại nhân. Dịch Mỗ đáp ứng sự tình một khắc đều chưa quên, thực sự là quá mức bận rộn cho nên không rảnh chiếu cố a. Ách, là, kia là tự nhiên, chấm ngoặc kép, Sở Hằng bồi tiếp Dịch Thư Nguyên hàn huyên một hồi thiên. Chờ thịt gà triệt để ăn xong, liền mang lên một bao xương gà đứng dậy cáo từ. Nhượng Dịch Thư Nguyên không khỏi ở trong lòng tán thưởng một câu gia hỏa này biết làm người. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên lại tại kho sách viết ước chừng sau nửa canh giờ. Thổi tắt lửa đèn trở lại chỗ ở nhưng không có nằm xuống ngủ nghỉ. Mà là tắt đèn về sau vẻn vẹn nằm một lát lại lén lút chạy ra khỏi cửa. Trong ngày thường lúc này cũng đã 10 phần an tĩnh Nguyên Giang huyện. Bây giờ các nơi tửu lâu bên kia lại như cũ có chút ồn ào. Dù sao mặc dù võ lâm đại hội xác định tại Nguyệt Châu thành tổ chức, nhưng tới Nguyên Giang huyện chuyển võ giả còn là không phải số ít. Bất quá Dịch Thư Nguyên mục đích không phải bọn hắn. Hắn thi triển trướng nhãn pháp, mang theo một trận gió mát hóa nhập trong đó. Gió tùy thân pháp mà biến động, dần dần trở nên mãnh liệt, mang theo sức gió thổi hướng Nguyệt Châu. Mặc dù Dịch Thư Nguyên ngoài miệng nói không để ý, nhưng đối với cảm thấy hứng thú sự tình hắn nhưng là phi thường yêu thích tham gia náo nhiệt. Võ lâm đại hội hắn tự nhiên sẽ đi nhìn một chút. Mà đêm nay càng bị Sở Hằng nói đến trong lòng ngứa ngáy. Nếu có cơ hội, hắn nghĩ lập tức gặp gỡ cái kia rất có sắc thái truyền kỳ danh họa. Vừa ra Nguyên Giang huyện sau thành không bao xa, Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp lui về kia chính mình tìm tòi ngự phong chi pháp. Trực tiếp dùng tốc độ chậm không ít khinh công thân pháp đi đường. Cũng không phải Dịch Thư Nguyên keo kiệt trên thân linh khí, mà là lúc này hắn đi vội mà đi đồng thời, tay phải đã ở trong lòng ám chỉ bên trong quy củ tự thành. Bôi qua khuôn mặt biến thành một cái khác gương mặt, càng là lấy xuống khăn đội đầu thay đổi một cây dây lụa ghim trung gian một nửa tóc dài rũ xuống. Sau lưng, mặc cho tóc mai phiêu tán. Bây giờ Dịch Thư Nguyên thi triển biến hóa còn không có cách nào làm đến thể xác tinh thần hoàn toàn như một, cho nên nếu như đồng thời thi triển loại kia tự ngộ ngự phong hoặc là mặt khác chướng nhãn pháp mà nói có thể sẽ không kềm được mặt, vừa vặn mượn cơ hội này luyện luyện, dù sao một thân một mình lén lút luyện cùng đối mặt những người khác có áp lực trạng thái là hoàn toàn bất đồng. Dịch Thư Nguyên lúc này tâm tư nhanh nhẹn tâm tình khoan khoái. Không khỏi trong lòng cười thầm, hắc, một đêm thời gian, đầy đủ ta tại Nguyệt Châu đi một vòng sau đó lại trở lại Nguyên Giang huyện. Nhưng tựu tính khinh công thân pháp sẽ chậm, cũng là phân cùng ai bỉ đức. So với giang hồ võ giả, Dịch Thư Nguyên khinh công có thể nói là phiêu giật xuất trần lại mau lẹ vô cùng. Vừa thưởng thức cảnh đêm phong quang, vừa hoặc là kề sát đất đi vội, hoặc là mượn lực vọt lên. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, Dịch Thư Nguyên đã đến Nguyệt Châu thành khu vực, cùng Nguyên Giang huyện thành khu trực tiếp bị tường thành vây lại bất đồng. Nguyệt Châu thành phải lớn hơn nhiều, đồng thời mặc dù cũng có một đạo tường thành, nhưng nhiều năm qua đã sớm tại tường thành bên ngoài cũng kéo dài ra rất nhiều kiến trúc. Có thể nói thành khu diện tích được đến thật to mở rộng. Bây giờ đặc thù thời kỳ, lúc này Nguyệt Châu thành bên trong đèn đuốc sáng trưng lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Vậy mà nhượng còn không có tiếp cận thành khu Dịch Thư Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới, ẩn có loại đời trước thành thị lửa đèn ảo giác. Dịch Thư Nguyên vọt lên thân hình không khỏi chậm lại. Hai tay triển khai mặc cho tay áo liệt liệt sợi tóc bay lượn. Tựa như mượn lấy sức gió đẩy chính mình. Lại tại một gốc cây sao mượn lực trôi hướng thành khu phương hướng. Ánh mắt chính là sững sờ nhìn lấy Nguyệt Châu thành, nhà nhà đốt đèn, chấm ngoặc kép, hết chương.